Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 179, sư đồ. Lúc này sắc trời dĩ nhiên lờ mờ. Tần Trường Phong nhìn xem Tiêu Viễn Sơn bóng lưng ở dưới bóng đêm yểm hộ dưới chớp mắt biến mất. Không thể làm gì, đành phải nhanh chóng hướng thiền viện bên trong phóng đi. Đi vào thiền phòng trước, cũng chỉ gặp Huyền Khổ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Sắc mặt xám trắng, nhưng hắn thấy rõ người tới là Tần Trường Phong về sau. Lại nhẹ nhàng, a, một tiếng, chợt lộ ra tiếu dung. Nói, là Tuệ Ưu, ta đang suy nghĩ niệm tình ngươi, chỉ mong lấy có thể gặp lại ngươi một lần. Mau vào, ngươi 5 năm không tin tức, có thể thực để vi sư lo lắng. Hắn rõ ràng đã thụ nội thương nghiêm trọng, nhưng âm thanh lại tràn ngập vui sướng. Đệ tử gặp qua sư phụ, cực khổ sư phụ lo lắng cho ta. Đúng là sai lầm, Tần Trường Phong đi vào chắp tay trước ngực hành lễ về sau. Ngay tại Huyền Khổ bên cạnh ngồi xuống, một tay dán tại hắn phía sau lưng, tinh thuần Phật môn nội lực liền liên tục không ngừng đưa đi vào. Thay hắn chữa thương, Huyền Khổ lại nói ra, vi sư tình huống tự mình biết, không cần đồ hao tổn công lực nha. Tần Trường Phong đem chứa một điểm cuối cùng thần thánh chi huyết bình sứ lấy ra, đem miệng bình đặt ở bên miệng hắn, để hắn uống vào, trầm giọng nói, đệ tử không đáp ứng, coi như kia lấy mạng vô thường cũng vô pháp đem sư phụ mang đi. Thần thánh chi huyết hoàn toàn không có 8 giờ huyết tinh chi khí. Huyệt Khổ chỉ cho là Tần Trường Phong từ chỗ nào lấy được linh dược. Nuốt vào đằng sau sắc dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua Tần Trường Phong lông mày lại nhăn càng chặt. Bởi vì mặc dù tạm thời ổn định thương thế, cũng giúp Huyền Khổ khôi phục không ít huyết khí, nhưng không có giải quyết căn bản vấn đề. Kia vỡ vụn nội tạng cũng không có chữa trị dấu hiệu. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể tiếp theo một đoạn thời gian mệnh. Chẳng lẽ muốn dùng hoàng kim khôi phục đạo cụ? Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời điểm, Huyền Khổ nhìn xem hắn, lắc đầu nói ra, vì sư mệnh chung chú định có này một kiếp, đồ đệ không thể cưỡng cầu nữa. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Nguyên lai sớm có tiểu sa di ra ngoài báo tin, phương trượng Huyền Từ không biết lúc nào mang theo Huyền Nan cùng Huyền Tịch chờ. Các loại, cao tăng đi tới cửa ra vào, Huyền Từ tiến lên dò xét Huyền Khổ thương thế về sau. Liền là sắc mặt buồn chìm, dùng thanh âm uy nghiêm nói ra, sư đệ, có biết hung thủ kia là ai? Huyền Khổ không nói, mà là thản nhiên cười nói. Bần tăng thụ giới ngày, sư phụ cho ta đặt tên là Huyền Khổ, Phật tổ nói tới 8 khổ, chính là sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được, ta cả đời tu hành, nỗ lực thoát này 8 khổ, nói ra thật xấu hổ, miễn có thể độ mình, không thể độ người, cái này, oán tăng hội, khổ. Nguyên là nhân sinh tất có chi cảnh, trước nhân đã trồng, nên có lúc này nghiệp báo, đồ đệ còn có các vị sư huynh, sư đệ gặp ta thường này túc nghiệp, nên chính là ta vui vẻ mới là. Oán tăng hội có ý tứ là cùng oan gia, cửu nhân không có cách nào tránh đi, nên gặp mặt luôn luôn muốn gặp mặt, ngụ ý chính là hắn không oán người khác, cũng không muốn nói ra người kia là ai. Huyền Từ Hiên lông mày nói, sư đệ, chúng ta toàn lực đuổi bắt hung thủ, giống như làm trái ta Phật không sân không nộ giới chỉ. Nhưng hàng ma chu gian, là vì phổ cứu thế người, chúng ta học võ, bản ý nguyên là hồng pháp, học ta Phật đại từ đại bi chi tâm, giải trừ chúng sinh cực khổ, trừ một ma đầu, chính là cứu vô số thế nhân. Sư đệ, người tội gì vì một ma đầu từ gánh nghiệp quả? Phương trượng sư huynh, tiểu đệ không muốn để sư huynh cùng các vị sư huynh đệ vì ta quan tâm. cho nên càng thêm ta nghiệp báo. Người kia nếu có thể bỏ xuống đồ đao, tự nhiên quay đầu là bờ. Nếu như chấp mê bất ngộ, ai, hắn cũng là bỗng chuốc khổ mà thôi. Người này hình dáng tướng mạo như thế nào, vậy cũng không cần nhiều lời. Huyền Khổ nói xong, lại lôi kéo Tần Trường Phong tay hướng Huyền Từ cười nói. Tiểu đệ ý muốn tĩnh tọa một lát, cùng đồ đệ lại nói mấy câu. Huyền Từ gặp hắn tâm ý đã quyết, đành phải hít một tiếng, chắp tay trước ngực nói. Nếu như thế, chúng ta cáo lui, sư đệ nhiều hơn bảo trọng. Một đám tăng nhân tâm tình buồn trầm rời khỏi thiên phòng. Tất cả mọi người biết đi lần này khả năng chính là xa nhau. Tuệ Nữu, thừa dịp còn có thời gian, vi sư sẽ dạy ngươi bài học cuối cùng. Ngươi có gì nghi hoặc cứ việc nói tới. Bần tăng năng lực đi tới người, định làm thay ngươi giải đáp. Huyền Khổ nghĩ đến sư phụ Viên Tịch trước, cũng là dạng này dạy chính mình bài học cuối cùng. Số mệnh luân hồi, bây giờ hắn cũng nghĩ dạng này kết thúc. Tần Trường Phong gặp hắn đã tồn tử trí, tất nhiên là không thể làm gì. Nói đến nghi hoặc, thật sự là hắn có rất nhiều, lại đều không phải cái này sư phụ có thể giải đáp. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại quỷ thần xui khiến nói ra cái kia gần nhất một mực khốn nhiễu chính mình vấn đề. Bỗng nhiên nói, sư phụ, đệ tử muốn biết như thế nào ma Phật. Ma Phật, Huyền Khổ ngạc nhiên nhìn về hướng Tần Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc cùng thật sâu sầu lo. Tùy theo, hắn nhắm mắt lại, không nói nữa, bắp thịt trên mặt cũng dần dần cứng ngắc. Tựa hồ liền như vậy Viên Tịch, nhưng phảng phất hồi quang phản chiếu, tại khí tức yếu ớt nhất một khắc này, hắn lại đột nhiên mở mắt ra, chọc trong mắt tràn ngập một loại trước nay chưa từng có cơ trí quang mang. Giống như là tại sinh mệnh một khắc cuối cùng bên trong đột nhiên đốn ngộ. Từ đó thấm nhuần sinh tử luân hồi thiên cơ đồng dạng. Đồng thời ngữ khí mâu thuẫn, giống như là muốn nói lại không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra nói. Thì ra là thế, vi sư nguyện ngươi thành Phật, không muốn ngươi thành ma Phật, nhưng mà một giới phàm phu, cuối cùng là lực bất tòng tâm. Nói xong, trong mắt của hắn kia lau phảng phất kim sắc quang mang nhanh chóng nội liễm, giống như ngưng tụ thành một đoàn rút về thể nội, đồng thời hai mắt đột ngột lại nhắm lại, thần sắc dáng vẻ trang nghiêm. Tần Trường Phong chỉ cảm thấy bàn tay hắn bên trên truyền đến ý lạnh, lại dò xét hắn hơi thở, dĩ nhiên khí tuyệt. Tần Trường Phong trong lòng thở dài, lộ ra buồn sắc. Mặc dù là chủ não an bài sư quan hệ, nhưng Huyền Khổ đối đãi hắn lại là tình chân ý thiết. Hắn mặc dù tâm hắc, nhưng còn không phải cái vong ân phụ nghĩa khốn nạn. Nghĩ đến lão tăng này cả ngày tại thiền viện tu hành không tranh quyền thế. Nếu nói Phật Pháp cảm ngộ, nói là đời chữ Huyền bên trong đệ nhất nhân cũng không đủ. Đáng tiếc lại bị vô tội liên lụy đến mấy chục năm thù cũ bên trong Viên Tịch. Tần Trường Phong liền không khỏi càng là buồn. Đúng lúc này, thiền viện cửa ra vào phụ cận đột nhiên vang lên một cái tiểu sa di lớn tiếng kinh hô. A, là ngươi, ngươi lại tới, có ai không? Đã thương Huyền Khổ sư phụ hung thủ trở về. Tần Trường Phong nghe ra thanh âm này, chính là ngày thường phục thị Huyền Khổ tiểu sa di. Nghe hắn âm thanh, tựa hồ là phát hiện đả thương Huyền Khổ hung thủ. Tần Trường Phong trong lòng mãnh kinh. Tiêu Viễn Sơn lúc này quyết định không có khả năng trở lại. Như vậy bị phát hiện cũng chỉ có thể là phát hiện cha mẹ nuôi bị giết về sau. Vội vàng chạy đến gặp sư phụ Kiều Phong. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Đã thấy một người mặc vải bào cao lớn thân ảnh đứng tại thiền viện bên trong đưa lưng về phía chính. Mình, nhìn thân hình nhất định là Kiều Phong không thể nghi ngờ. Càng vào lúc này, Huyền Từ mang theo một đại bang tăng nhân chạy đến. Kia tiểu sa di vội vàng trốn đến Huyền Từ phương trượng sau lưng. giữ chặt ống tay áo của hắn, chỉ vào Kiều Phong âm thanh kêu lên, "Phương trưởng, là hắn, đả thương sư phụ chính là hắn." Huyền Từ kinh ngạc nhìn Kiều Phong liếc mắt, cúi đầu hướng Tiểu Sa Di hỏi, "Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, đừng nhận lầm người." Tiểu Sa Di trả lời, "Ta nhìn đến rõ ràng." Hắn người mặc vải xám thẳng suýt, mặt chữ điền chứng, lông mày như vậy nhếch lên, miệng lớn cái lỗ tai lớn. Đúng là hắn, không sai được. Hắn nói tựa hồ thấy được Kiều Phong sau lưng Tần Trường Phong. Vội vàng kêu lên, Tuệ Mễu sư huynh, mau đưa hắn bắt được. Sư phụ chính là hắn dùng bàn tay đả thương. Tần Trường Phong nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Mặt không thay đổi bộ dáng, ai cũng không biết hắn tại nghĩ cái gì. Kiều Phong cũng quay đầu mắt nhìn cái này sư đệ, gặp hắn bình yên vô sự, trên nét mặt hiện lên ý mừng rỡ, nhưng sợ mình bây giờ tình cảnh, vì không liên lụy hắn, cho nên cũng không có há miệng xưng hô. Lúc này, mấy cái tựa hồ mới vừa từ dưới núi trở về tăng nhân nói ra, "Phương trưởng, Thanh Tùng đều nói như vậy, tất nhiên không sai được. Các đệ tử vừa mới gấp trở về, trước đây không lâu cũng đúng lúc nhìn thấy cái này ác nhân giết chết chính mình cha mẹ nuôi." Nghe được cái này luân phiên chỉ chứng, chúng tăng lại nhìn Kiều Phong lúc, trên mặt liền chỉ còn thần sắc tức giận, tất cả đều quắc mắt nhìn trừng trừng, hung hăng trừng mắt Kiều Phong. Huyền Từ phương trưởng thấy rõ Kiều Phong dung mạo, nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn tự nhiên là phát hiện Kiều Phong cùng Nhạn Môn Quan một trận chiến bên trong Tiêu Viễn Sơn dáng dấp gần như giống nhau. Chẳng qua chớp mắt liền khôi phục lại bình tĩnh. Hỏi, thí chủ, ngươi, chính là cái bang bang chủ Kiều Phong. Kiều Phong nói, vâng, đệ tử Kiều Phong. Nhưng bây giờ đã không phải là bang chủ cái bang, lại đả thương Huyền Khổ sư phụ cùng giết người sự tình cũng không phải đệ tử làm. Lúc này, có một cái dáng lùn lão tăng nói, "Phương trưởng, cái này ác ma làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình, đương nhiên sẽ không thừa nhận, còn là trước bắt lại kỹ càng thẩm vấn." Huyền Từ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, "Thí chủ còn xin tại tệ chùa ở mấy ngày, như thí chủ quả thật là trong sạch, đợi tệ chùa điều tra rõ về sau, tự nhiên sẽ thả thí chủ rời đi." Kiều Phong tự nhiên không muốn cùng Thiếu Lâm tăng nhân động thủ, nhưng cũng không muốn thúc thủ chịu trói, cốt bởi hắn tự biết rơi xuống hôm nay loại này tình trạng, nhất định là có người tại giả trang bộ dáng của hắn hãm hại hắn. Hôm nay như thân làm hại Thiếu Lâm, liền không có người lại có thể giúp hắn điều tra rõ chân tướng. Cho nên đột nhiên đề khí vận lực, chuẩn bị cường đột ra ngoài. Đồng thời, Thiếu Lâm chúng tăng cũng là cùng nhau đánh tới. Một sát na này, khoảng chừng hơn 10 vị võ tăng, tất cả đều là Thiếu Lâm tuệ chữ lót bên trong hạng nhất hào thủ. Đều là giống nhau tâm tư, không muốn dưới nặng tay đem Kiều Phong đánh chết, muốn bắt được tường thêm đề ra nghi vấn. Cho nên trong lúc nhất thời, cầm long thủ, ưng trầu thủ, hổ trảo công, kim cương chỉ, ác thạch trường, các loại các thức phái Thiếu Lâm cao minh nhất cầm nã thủ pháp tất cả đều hướng về phía trước chiêu. Hô tới, Kiều Phong song trưởng nội lực phồng lên, vốn chuẩn bị ngăn lại cái này một đợt về sau, lại nhảy thượng viện tường bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một người mặc màu trắng tăng y tăng nhân đột nhiên ngăn tại trước người hắn, cũng nói ra, "Sư huynh ngươi đi đi, nơi này bần tăng giúp ngươi giải thích." "Sư đệ, ngươi..." Kiều Phong giật mình, phanh phanh phanh, Thiếu Lâm chúng tăng cũng không nghĩ tới Tần Trường Phong lại đột nhiên lao ra giúp Kiều Phong, thu tay lại không kịp. Các loại chiêu thức nhất thời tất cả đều chộp vào Tần Trường Phong trên thân. Cái này trong chốc lát, phanh phanh bang bang âm thanh trọn vẹn từ trên người hắn vang lên vài chục cái. Nếu là những người khác, cho dù là đời chữ huyền cao tăng, chịu đến như vậy một kích cũng khẳng định bị đánh đến lăng không mà lên. Không thể động đậy, nhưng Tần Trường Phong lại như Thái Sơn, hai chân vững vàng chộp vào trên mặt đất lù lù bất động. Tùy ý kia mười mấy đạo công kích đánh vào người, không chỉ có chưa chịu tổn thương chút nào, ngược lại còn đem 7, 8 cái tăng nhân chấn động đến hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lộn xộn trong tiếng bước chân, xuất thủ võ tăng nhóm hỗn loạn tưng bừng, đại thành kim cương bất hoại thần công. Ở đây hết thảy đệ tử thiếu lâm cùng nhau hít vào khí lạnh. Nhìn về phía Tần Trường Phong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Trong thiếu lâm tự, đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ 9 tăng nhân đã bao lâu không có xuất hiện. Qua, 100 năm, 200 năm, còn là 300 năm. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.